nhưng khuôn mặt của hắn lộ ra thần sắc thống khổ lẫn vui sướng. Trong ánh mắt có sự vui sướng không nói thành lời. Nếu có người thấy được vẻ mặt của Tiếu Ân lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị ngược đãi nhiều quá nên bị điên. Nhưng trong huyệt động này, ngoài Tiếu Ân ra, không có sinh vật có tính mạng nào hình người khô lâu, và khô lâu của độc giác thú thì bị Holy Fin phá hủy từ từ. Cảm giác nóng rực rốt cuộc chậm lại, không phải do máu màu vàng kim không đủ mà do ấn ký ma pháp đã biến mất. Ấn ký đã khắc sâu vào da thịt, giờ phút này không còn nhận thấy được nữa, nhưng cảm giác nóng rực không hoàn toàn bị tiêu trừ. Tiếu Ân cũng không dám buông lỏng. Qua khoảng 10 phút, cuối cùng cảm giác nóng rực hoàn toàn biến mất. Tiếu Ân mới đặt mông xuống mặt đất, hắn mở to miệng, thở dồn dập, không hề giữ hình tượng gì cả, nằm bệt xuống mặt đất, tay chân hoàn toàn thả lỏng, cả người không còn tí sức lực nào cả. Dù máu hoàng kim đã loại bỏ ấn ký ma pháp, dù cơn đau đã giảm, nhưng Tiếu Ân vẫn bảo trì tư thế, cho tới khi cơn đau biến mất mới thả lỏng cảm giác thống khổ đó. Đừng nói là ma pháp sư, dù là võ sĩ được huấn luyện, cũng không thể làm được điều này. Nhưng khi mọi việc chấm dứt, hắn mới thả lỏng cả người vô lực ngã xuống mặt đất. Tiếu Ân mới phát giác, cơ nhục của mình đã sớm không chịu nổi nỗi thống khổ, khóe miệng nở nụ cười khổ. Nếu giờ phút này để đám người kim nhìn thấy bộ dáng này của mình, chắc chắn hình tượng cao cao tại thượng mình xây dựng trong lòng đám đệ tử sẽ biến mất trong không khí, dường như mang theo mùi máu tươi. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên động, tay chân hắn cố gắng cử động, nỗ lực tạo ra một tư thế khoa trương, đó là tư thế đặc thù của trung cấp quảng bá thể thao. Cũng là tư thế cuối cùng trong bộ động tác lớn thứ hai mấy ngày trước. Hắn vẫn chưa thể hoàn thành xong tư thế cuối cùng này, nhưng không thể tưởng tượng được khi hắn sức cùng lực kiệt, cơ nhục cả người mệt mỏi muốn chết, lại vô tình hoàn thành được tư thế cuối cùng này. Từng dòng điện nhỏ xuất hiện trong cơ thể hắn, dòng điện này chảy qua, cơ nhục vốn đang đau nhức vạn phần của hắn lại truyền tới cảm giác dễ chịu, cảm giác thư sướng đã càng ngày càng trở nên mãnh liệt, từ thống khổ cực độ tới sung sướng cực độ. Tiếu Ân giống như vừa từ 18 tầng địa ngục tiến vào thiên đường, phát ra một tiếng rên thoải mái. Tiếu Ân biết, bộ động tác lớn thứ hai của trung cấp quảng bá thể thao đã hoàn thành. Hắn đặt nghịch xoa thời gian lên tới 70 lần, một lúc lâu sau, cảm giác sung sướng này mới biến mất. Tiếu Ân như một con cá chép, nhảy dựng đứng lên nhìn thân thể của mình một chút. Hắn lấy một cái thùng lớn từ trong vòng cổ không gian ra, ngón tay điểm vào trong không khí. Nhất thời thủy nguyên tố tụ hội lại, chỉ một lát, chiếc thùng đã đầy nước lạnh. Tiếu Ân không chút do dự nhảy vào trong thùng tắm rửa, rửa sạch máu hoàng kim trên cơ thể. Sau đó, hắn thay một bộ quần áo, nhìn máu hoàng kim văng khắp nơi, trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc, vội vàng lấy ra một cái thùng, tận lực sưu tầm chỗ máu vương vãi đó, nhưng vì hắn động thủ quá muộn, nên không thu hoạch được nhiều. Chỉ được một nửa thùng mà thôi. Ánh mắt Tiếu Ân dừng lại trên cơ thể bị tàn phá của Kim Mao Sư Vương. Đôi mắt trợn tròn lên. Ở nơi mà Kim Mao Sư Vương bạo thể có một khối ma hạch kim sắc, cổ tay nhẹ nhàng duỗi ra. Tiếu Ân thu lấy khối ma hạch đó, xong khiến Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên đó là khối ma hạch này sau khi rời khỏi đầu của Kim Mao Sư Vương, máu hoàng kim dính phía trên nó bắt đầu mất đi với tốc độ khó tin. Chỉ trong chốc lát, khối ma hạch này không khác gì những khối ma hạch bình thường vuốt mũi. Trong lòng Tiếu Ân thấy kỳ lạ, biến hóa này không có ý nghĩa là ma hạch của Kim Mao Sư Vương mất đi thuộc tính. Bởi vì ba khối ma hạch cấp 6 bố trí trong sát lục kết giới cũng không có màu vàng kim, không khác gì so với ma hạch bình thường. Còn tại sao ma hạch của bộ tộc Hoàng Kim lại có biến hóa như thế thì Tiếu Ân không thể giải thích được. Sử dụng lực lượng tinh thần tiến vào trong ma hạch, mơ hồ, Tiếu Ân có cảm giác trống rỗng, giống như tiến vào một đại sảng, bốn phương tám hướng đều trống trải, không có sự trang trí gì cả. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng sau đó hiểu ra tất cả năng lượng của đầu Kim Mao Sư Vương này đã vận chuyển sang người Holy Fin, cho nên ma hạch của nó mới không có tí năng lượng nào cả. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì ma hạch cấp 5 khác với ma hạch hạ cấp. Chúng nó có thể hấp thu năng lượng ngoại giới để bổ sung năng lượng đã tiêu hao. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ma hạch của Kim Mao Sư Vương sẽ khôi phục lại như ban đầu. Cất ma hạch đi, Tiếu Ân do dự mãi, cuối cùng thiêu hủy nốt thi thể của Kim Mao Sư Vương. Mặc dù hắn rất thèm thuồng da của con sư tử này, nhưng nếu thực sự rút ra lột gân của con sư tử này, vậy sẽ đắc tội với bộ tộc Hoàng Kim, vụ mua bán này sẽ thua lỗ lại nói. ấn ký ma pháp trên người hắn có thể bị xóa bỏ do là máu hoàng kim, dù sao cũng phải giữ thể diện cho Kim Mao Sư Vương đã vô tình giúp mình này. Tiểu Ân thầm hô đáng tiếc vì phải thiêu hết toàn bộ, nhưng ít nhiều gì cũng khiến mình thấy thoải mái đứng dậy, vuốt lại quần áo. Tiểu Ân tiến vào nơi sâu nhất trong huyệt động có ruồi máy dẫn đường. Cuối cùng hắn vượt qua hố sâu chứa hơn 1.000 bộ hài cốt, gặp được một bộ xương rồng dài hơn 30 thước. Mặc dù hình ảnh mà Nhất Hào truyền về cũng có thể nhìn thấy rõ bộ dáng của bộ cốt long này, nhưng tận mắt nhìn mới có thể cảm nhận được khí thế kinh khủng trên người bộ xương rồng này. Toàn thân bộ xương rồng này ngăm đen, những đầu khớp xương nối liền nhau, đặc biệt trong đôi mắt của nó chớp động ngọn lửa màu xanh biếc, khiến cho nó càng trở nên âm trầm đáng sợ. May mà hiện giờ ngọn lửa màu xanh biếc còn lâu mới đậm bằng đê. Nghĩ tới thân hình kinh khủng của bộ xương rồng, trong lòng Tiểu Ân có chút sợ hãi. Nếu như bản thân nó có ý thức, vậy nó sẽ cường đại tới trình độ nào? Càng tới gần long cốt, lại càng cảm nhận được sự cường đại của nó. Dù nó đã chết, nhưng vẫn duy trì được sự cường đại. Tiểu Ân tiến từng bước một, lẳng lặng chịu áp lực từ bộ xương rồng, hơn nữa còn yên lặng tính toán. Một lúc lâu sau, hắn rút ra kết luận, uy áp trên người long cốt cao hơn nhiều so với đại ma pháp sư. Có lẽ chỉ có ma đạo sĩ mới có thể so sánh được với nó. Vuốt cằm, trong lòng Tiểu Ân xuất hiện một ý niệm cực kỳ lớn mật. Dù gì thì bộ xương rồng này giỏi lắm cũng chỉ là khớp xương mà thôi. Còn vong linh hệ có thể triệu hoán tất cả sinh vật khô lâu. Nếu mình triệu hoán bộ xương rồng này về, vậy sẽ xuất hiện tình huống gì? Nghĩ tới đó, khuôn mặt Tiểu Ân tràn ngập thần sắc muốn thử. Chẳng qua hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn sử dụng ma pháp triệu hoán khô lâu. Một cỗ năng lượng dao động xuất hiện trên người Tiểu Ân, lan về phía bộ xương rồng. Cỗ năng lượng này tiếp xúc với bộ xương rồng, giống như con thiêu thân lao vào lửa, điên cuồng dũng mãnh tiến vào bộ xương rồng. Đôi mắt Tiểu Ân hiện lên thần sắc phức tạp, đó là sự ngạc nhiên, vui mừng xen lẫn nỗi kinh hãi và run sợ. Lực lượng tinh thần cường đại không ngừng truyền vào bộ xương rồng, tốc độ này đã vượt qua sự thừa nhận của ma pháp sư bình thường. Dù giờ Tiểu Ân đã trở thành đại ma pháp sư cũng có chút ăn không tiêu. Chỉ một lát, lực lượng tinh thần trên người Tiểu Ân đã mất đi một nửa, mà bộ xương rồng vẫn chưa có khởi sắc, vẫn nằm bất động trên mặt đất, dường như không thể sống lại một lần nữa. Tiểu Ân cắn răng kiên trì nửa ngày, cuối cùng chán nản buông tha, cắt đứt lực lượng tinh thần. Nếu để cái động không đáy này tiếp tục hấp thu, dù Tiểu Ân đã tiến giai thành đại ma pháp sư cũng sẽ bị mất mạng vì tiêu hao lực lượng tinh thần quá độ. Nhưng khi Tiểu Ân vừa cắt đứt sự vận chuyển của lực lượng tinh thần, đột nhiên hắn cảm thấy tiếc nuối không sai. Cho nếu hắn không phát hiện được hành tung của kẻ đó, vậy kẻ phát ra âm thanh đó phải có thực lực ma đạo sĩ, nhưng có thể tiến vào khe nứt không gian chỉ có thể là những sinh vật có trí tuệ dưới 50 tuổi. Nếu như nói có sinh vật nào dưới 50 tuổi tu luyện tới cảnh giới ma đạo sĩ, chắc chắn Tiểu Ân không tin tưởng. Mấy ý niệm liên tục thay đổi trong lòng hắn, hắn lẳng lặng nhớ lại chỗ phát ra âm thanh đó, sắc mặt trở nên khó coi, hắn có một cảm giác hoang đường. Bởi tiếng thở dài đó phát ra từ sâu trong nội tâm của hắn. Đột nhiên, đôi mắt trợn tròn lên, hai mắt như có thần nhìn chằm chằm vào bộ xương rồng dài 30 thước. Bộ xương rồng này không có biến hóa gì cả, thậm chí ngọn lửa màu xanh biếc trong mắt cũng không biến động gì cả. Nhưng ánh mắt Tiểu Ân lại lộ ra thần sắc đề phòng. Hắn chậm rãi lùi lại hơn 10 bước, trên người xuất hiện năng lượng dao động, khí lưu di động trong không khí chậm rãi lưu động, dường như lúc nào cũng có thể đưa hắn bay ra ngoài. Làm xong mọi chuyện, cuối cùng hai tay Tiểu Ân thả lỏng, một ít năng lượng hoàng kim chậm rãi hiện lên trên đầu ngón tay của hắn. Điểm sáng này không ẩn chứa nhiều năng lượng nhưng là năng lượng hoàng kim hàng thật giá thật. Dưới sự khống chế của Tiểu Ân, năng lượng hoàng kim thong thả bay về phía bộ xương rồng, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại tràn ngập sự kiên trì. Năng lượng hoàng kim sắp đụng phải bộ xương rồng thì một đạo ánh sáng tương tự chợt lóe lên, ngăn lực lượng tinh thần của Tiểu Ân lại. Tiểu Ân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ngươi là ai? Đầu khớp xương vang lên một tiếng, bộ xương rồng vốn nằm trên mặt đất, cuối cùng đứng dậy. Ngọn lửa màu xanh biếc trong mắt nó không còn bất động nữa, chậm rãi nhảy lên, giống như một sinh vật bình thường. Vong linh pháp sư, năng lượng hoàng kim, thanh âm già nua từ bộ xương rồng truyền đến, ngươi là ai? Tiểu Ân vốn muốn ưỡn thẳng ngực nhưng nhìn thể tích và hơi thở điên cuồng của đối phương, nhất thời khí thế trên người giảm xuống, đôi mắt chuyển động, rằng "Cê, có bọn họ gia nhập, lực lượng của chúng ta không chống đỡ được, cuối cùng bị chúng đồ sát. Còn ta, co di vĩ đại bi tống vào sân chơi của thần linh, tự sinh tự diệt." Tiểu Ân há to miệng, trong lòng rung động, chúng thần đánh nhau cũng không phải chuyện ngạc nhiên, chuyện này quá xa vời với hắn. Nên Tiếu Ân không để trong lòng, nhưng nghe bộ xương rồng nói nó bị tống vào sân chơi của thần linh, thật có chút khiến người ta khó hiểu. Đại nhân Co Di tôn kính, ngài biết nơi này là đâu sao? Tiếu Ân cẩn thận hỏi thăm, đương nhiên biết. Bộ xương rồng tùy ý nói, nơi này là nơi tiêu khiển của mấy tên tiểu thần linh, miễn cưỡng được coi là một đấu thú trường thu nhỏ. Sắc mặt Tiếu Ân trở nên khó coi, hắn hỏi, đấu thú trường, đối với thần linh, chúng ta đều là đấu sĩ trên đấu thú trường sao? Không sai, các ngươi là các đấu sĩ biểu diễn, tiêu khiển cho tiểu thần linh. Khóe miệng Tiểu Ân nhếch lên, trong lòng đầy tư vị. Đại Tát Mãn Đít A dùng trăm phương ngàn kế để mình tiến vào khe nứt không gian, hơn nữa vì sự an toàn của mình không tiếc giết hại mấy vạn người để thu thập đủ năng lượng sát lục ngoài mình ra, còn có vô số người nối tiếp nhau tiến vào nơi này. Nhưng không ai nghĩ ra, những sinh vật có trí tuệ hao tổn hết tâm tư để tiến vào nơi này, lại biến thành đồ chơi để thần linh tiêu khiển nhất thời. Tiểu Ân suy nghĩ lại cảnh khi khe nứt không gian mở ra, lực lượng thần bí cường đại lan ra bốn phương tám hướng đó, nguyên là lực lượng của thần linh, trong lòng khẽ động. Tiểu Ân nói, đại nhân Co Di, đấu thú trường này do mấy vị thần linh tạo ra. Ngươi hỏi để làm gì? Bộ xương rồng bật cười nói, chênh lệch giữa ngươi và thần linh quá xa, vấn đề này ngươi chưa thể tiếp xúc tới, biết nhiều quá cũng không tốt. Tiểu Ân cúi đầu cân nhắc một lúc, cơn phẫn hận trong lòng chợt nhạt đi. Thần linh tạo ra nơi này để tiêu khiển, kỳ thực cũng không kỳ quái. Loài người, thú nhân và các chủng tộc có trí tuệ khác, trong mắt thần linh không khác gì con kiến hôi. Có lẽ thần linh cho rằng bọn họ có thể tiến vào đây mua vui cho thần linh đã là vinh dự rồi, còn về cảm giác trong lòng bọn họ, căn bản thần linh không quan tâm. Trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, Tiểu Ân hỏi, đại nhân Co Di, tại sao ngài vẫn ở lại chỗ này? Quang Minh thần hệ dường như đã quên đi sự tồn tại của ta, vứt ta vào cái xó này. Bộ xương rồng than vãn nói, ta thực sự muốn biết kết quả của cuộc chiến tranh đó. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, điều này hắn không quan tâm. Dù đám thần linh đó ai thắng ai thua, cũng không quan hệ gì tới hắn. Giống như chiến tranh của loài người, những người nông dân thuộc tầng lớp áp chóp của xã hội, không bao giờ quan tâm tới vấn đề này, trừ khi chiến tranh lan tận đến chỗ họ, nếu không họ không rảnh để quan tâm. Ngẩng đầu lên, đột nhiên Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi, ngài là vương giả của bộ tộc Hắc Long, tại sao ngài lại giúp Quang Minh thần hệ? Bộ xương rồng ngẩn ra, nói, bộ tộc Hắc Long chính là hộ pháp long tộc của Quang Minh thần hệ, tại sao chúng ta lại không giúp bọn họ chiến đấu? Tiểu Ân kinh ngạc mở rộng miệng, nhẹ nhàng vỗ trán, không nói được câu gì cả. Các tiểu thuyết ở kiếp trước đều nói bộ tộc Hắc Long phản bội long thần, là một chủng tộc hèn hạ, nhưng không thể tưởng tượng được, trên thế giới này, bộ tộc Hắc Long không thuộc thế lực hắc ám, mà là tay chân của Quang Minh hệ Long Vương. Đại nhân tôn kính, với thân phận của ngài, tại sao lại muốn ký kết linh hồn khế ước với ta? Rất đơn giản, bởi vì ta muốn rời khỏi chỗ này. Co Di nghiêm mặt nói, căn cứ theo quan sát mấy vạn năm vừa qua của ta, ta phát hiện ra sân chơi này có xu hướng diệt vong. Nếu như ta không rời khỏi nơi này nhanh, một khi sân chơi này hoàn toàn biến mất, ngay cả hài cốt của ta cũng không thể bảo toàn diệt vong. Tiểu Ân thất kinh hỏi, nơi này do thần linh sáng tạo ra, sao lại có thể diệt vong? Tại sao không có khả năng? Co Di tức giận nói, thần linh sáng tạo ra nơi này không biết từ bao nhiêu vạn năm trước. Sở dĩ nơi này có thể tiếp tục vận chuyển là do nó vẫn còn động lực. Một khi động lực tiêu hao hết, không có thêm sự bổ sung, chắc chắn chỗ này sẽ diệt vong. Tiểu Ân hơi hiểu, nói, chẳng lẽ mấy vạn năm qua, thần linh không tới nơi này? Bọn họ nghĩ gì vậy? Co Di bật cười nói, ý nghĩ của thần linh làm sao ta đoán được, ta ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể rời khỏi nơi này. Đôi mắt Tiếu Ân chuyển động hỏi, ngài muốn ra ngoài, nhất định cần phải ký linh hồn khế ước sao? Đúng vậy, thân thể của ta đã bị vong linh ma pháp thương tổn, chỉ có rời khỏi nơi này mới có thể nghĩ ra biện pháp để khôi phục. Nhưng, mặc dù ta có lực lượng tự bảo vệ mình, nhưng muốn phá vỡ quy tắc của nơi này là chuyện không thể làm được. Dừng một chút, bộ xương rồng tiếp tục nói, biện pháp duy nhất có thể khiến ta không bị ước thức, đó là phải tìm một sinh vật có trí tuệ, ký kết linh hồn khế ước, mới có thể thuận lợi theo sinh vật đó rời khỏi nơi này. Hai hàng lông mày của Tiếu Ân khẽ nhếch lên nói, Long Vương đại nhân, ngài nguyện ý làm như vậy sao? Đương nhiên là không muốn, nhưng không làm như vậy ta không thể ra ngoài. Bộ xương rồng bất đắc dĩ nói, nhưng ta không nguyện ý giao linh hồn của mình vào tay một tên phế vật, cho nên mới ký kết linh hồn khế ước 100 năm, hết 100 năm chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ý niệm trong đầu Tiếu Ân chuyển động, hắn ở lâu với Nhất Hào, nên có thói quen phân tích thông tin. Trao đổi linh hồn là một loại khế ước, linh hồn ký kết khế ước là chuyện hai người tự nguyện xuất ra một bộ phận linh hồn để trao đổi. Một khi trao đổi thành công, tính mạng của đôi bên sẽ phụ thuộc vào NH. Có thể nói là một loại khế ước ngang hàng, công bình hơn nhiều so với loại khế ước đơn phương. Hơn nữa loại khế ước này còn có thời gian hạn chế, chỉ cần hết thời gian đó, đôi bên sẽ thu lại linh hồn của mình, tự động giải trừ khế ước. Cảm nhận khí thế trên người bộ xương rồng, Tiếu Ân biết, thực lực của nó hoàn toàn áp đảo mình. Nếu ký kết linh hồn trao đổi với nó, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu như không phải ở trong hoàn cảnh này, chắc chắn Tiếu Ân không thể lọt vào mắt xanh của nó. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, vì sao ngài lại lựa chọn ta để ký khế ước không có biện pháp? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý lựa chọn một tên mà ngay cả đầu ngón tay của ta cũng không chặn lại được để ký khế ước linh hồn trao đổi sao? Co Di bất đắc dĩ nói, thực lực của ta không giống các ngươi, những người có thể ký khế ước với ta, ít nhất phải có thực lực đại ma pháp sư. Mà ngươi là người duy nhất mà ta gặp được trong mấy ngàn năm qua có thực lực đại ma pháp sư. Tiếu Ân ung dung cười nói, nói như thế, vận khí của ta và ngài đều tốt. Đúng vậy, Co Di cảm thán nói, kỳ thật, mấy ngàn năm trước có một tên tát mãn rất khá, đáng tiếc thực lực của hắn còn kém đại tát mãn một chút, cho nên ta đành phải buông tha. Tiếu Ân nhất thời nhớ tới vị tát mãn tuyết lang nhân mà Holy Finn kể, người đó là một thiên tài của tuyết lang nhân, khi còn trẻ, đã tiến vào khe nứt không gian, còn phát hiện ra tấm thạch bích này, cả đời tìm biện pháp để mở nó ra. Ngươi đang nghĩ gì? Bộ xương rồng dường như không nhịn được nói. Tiếu Ân vội vàng nói, không có gì, ta đang nghĩ vị đại tát mãn phát hiện ra nơi này đầu tiên, làm thế nào khám phá được nhược điểm của tấm thạch bích. Co Di cười nói, thạch bích đó là do ta bố trí, nếu như không phải ta cố ý lộ ra một chút tin tức cho hắn biết, làm sao hắn có thể phát hiện được sự huyền bí trong đó. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn bộ xương rồng, trong lòng cảm khái vô hạn, nguyên thạch bích là do nó bố trí, chẳng lẽ thực lực của nó có thể so sánh với thần linh sao? Co Di không nhịn được nờ. Trong 100 năm này, chúng ta không thể tổn thương lẫn nhau, trừ điều này ra, ta là ta, hắn là hắn, không có bất cứ quan hệ gì. Tiếu Ân nghe vậy thì sửng sốt, nói như vậy cũng nói được. Thực khiến người ta kinh ngạc, xem ra đầu hắc long này có chủ ý coi hắn làm tấm ván để qua sông. Một khi mang nó rời khỏi khe nứt không gian, chắc chắn nó sẽ xoay người bỏ đi. Đừng nói là 100 năm, dù là cả đời cũng khó có thể gặp lại nó. Còn về chuyện bộ xương rồng này làm sao biết được tên hắn, chuyện này cũng không lạ. Holy Finn đã kêu tên hắn hơn 10 lần, nếu còn giấu được bộ xương rồng mới là. Ho nhẹ một tiếng, Tiếu Ân chậm rãi nhắc nhở nói, đại nhân, Co Di vĩ đại, ngài đã đáp ứng giải cứu ta 3 lần. Mà bộ xương rồng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mặc dù không có tròng mắt, nhưng hỏa diễm màu xanh biếc trong mắt nó rõ ràng biểu đạt sự bất mãn. Do dự một chút, bộ xương rồng dường như kiêng kỵ điều gì đó nói, trong vòng 100 năm, ta, Co Di, nguyện ý giúp Tiếu Ân 3 lần, thay hắn giải quyết 3 kiếp nạn. Nói xong, hắn quay đầu lại nói, tốt lắm, tới phiên ngươi. Tiếu Ân chần chờ một chút, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác không thích hợp, nhưng cảm giác này không quá mãnh liệt, dường như đối với hắn không có quan hệ lớn hơn nữa, trên người bộ xương rồng này đã xuất hiện lửa giận. Rốt cuộc Tiểu Ân cắn răng một cái, tới trước mặt ma pháp trận thần bí ta. Tiểu Ân, tại đây tuyên thệ, nguyện ý dâng một bộ phận linh hồn, ký kết khế ước linh hồn trao đổi ngang hàng với đại nhân Co Di vĩ đại. Khế ước có thời gian trong vòng 100 năm. Trong 100 năm này, chúng ta không thể tổn thương lẫn nhau. Đại nhân Co Di tự nguyện giải cứu ta 3 lần. Ngoài việc đó ra, ta là ta, hắn là hắn, không có bất cứ quan hệ gì. Tiểu Ân vừa nói xong, trong ma pháp trận chợt xuất hiện một đạo ánh sáng cường liệt, năng lượng màu vàng kim bao phủ lên người Tiểu Ân và bộ xương rồng cũng không biết qua bao lâu. Đúng lúc trong lòng Tiểu Ân không yên thì đạo ánh sáng rút đi, mất đi sự duy trì của ánh sáng. Đột nhiên Tiểu Ân lảo đảo, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi xuống, hắn chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Dường như trên người mình khuyết thiếu đi thứ gì đó, đồng thời có thêm một thứ gì đó. Cảm giác này rất thống khổ, trái ngược với hắn. Co Di không có gì là khổ sở, ngược lại còn hưng phấn bay múa trong huyệt động. Tiểu Ân, chúng ta đã ký kết khế ước, nhưng thân thể của ta không thể đi ra ngoài. Ngươi lấy không gian ngủ đông ra, ta muốn vào trong đó. Tiểu Ân liếc mắt nhìn nó một cái, cười khổ nói, thân thể của ngài rất lớn. Trong tay ta không có không gian ngủ đông thích hợp. Hắn dừng lại một chút nói, nếu không ngài đi ra ngoài cùng ta, chúng ta bắt một tên thú nhân tát mãn, để hắn cải tạo hộ chúng ta. Co Di xem thường cười lạnh một tiếng nói, chuyện nhỏ như vậy mà cần tát mãn hỗ trợ cải tạo sao? Nó cúi đầu, long chảo điểm một cái, một đạo bạch quang từ bên ngoài nhanh chóng bay tới. Tiểu Ân tinh mắt nhận ra đó là một cây bạch cốt. Co Di phun ra một ngụm long tức, hơi thở của rồng, ánh sáng kim sắc phun lên cây bạch cốt. Trước ma pháp thần kỳ đó, bạch cốt co giãn ra, cuối cùng biến thành một cái nhẫn xương. Vứt chiếc nhẫn xương đó cho Tiểu Ân, Co Di nói, dùng nó đi. Lực lượng tinh thần của Tiểu Ân quét qua, đôi mắt sáng lên. Trong chiếc nhẫn xương có một không gian rộng lớn, đừng nói là chứa bộ xương rồng dài 30 thước, dù là 7-8 con như vậy cũng không có vấn đề gì. Tiểu Ân cười hì hì nhận lấy nó, thu được bảo bối tốt như vậy, tất nhiên hắn phấn khởi rồi vỗ vỗ ngực. Đột nhiên Tiểu Ân nhớ tới một chuyện hỏi, đại nhân Co Di, nếu cuộc mua bán này lỗ nặng rồi, nhưng đứng trên góc độ của mình cũng không có hại gì với thực lực của Co Di, người có thể giết chết nó, chỉ sợ đã ít lại càng ít hơn. Ngay cả kẻ có thực lực tương đương với nó, chỉ sợ cũng không dám trêu chọc nó. Mặc dù Tiểu Ân là đại ma pháp sư, nhưng trên thế giới này, còn có ma đạo sĩ và truyền kỳ pháp sư có nó bảo vệ tính mạng của mình. Đúng là mình đã chiếm tiện nghi lớn. Nhìn vẻ ảo não trên khuôn mặt Tiểu Ân rất nhanh biến mất, Co Di âm thầm tán thưởng, tiểu tử này, ngày sau chắc chắn không phải vật ở trong ao. Hơi hơi cười, dường như vứt bỏ được khúc mắc trong lòng. Tiểu Ân hỏi, đại nhân Co Di, sân chơi này còn duy trì được bao lâu? Đại khái còn có thể mở được mấy trăm lần nữa, Co Di thuận miệng nói. Trong lòng Tiểu Ân tính toán một chút, mỗi một lần mở ra phải mất 2.000 năm, mấy trăm lần, chẳng phải có thể duy trì hơn 10.000 năm. Tiểu Ân cảm thấy đau đầu, chuyện liên quan tới thần linh đều kỳ dị, ít nhất đối với khái niệm thời gian. Thần linh hoàn toàn khác so với người bình thường. Gật đầu với bộ xương rồng dài hơn 30 thước, Tiểu Ân cao giọng hỏi, Long Vương đại nhân tôn kính, ta hiểu được ý của ngài, nếu ngài đồng ý, có thể tiến vào được rồi. Co Di cất tiếng cười to, dường như có thể đi ra ngoài nên cảm thấy cao hứng. Sau đó thân thể to lớn của bộ xương rồng lao về phía ngực Tiểu Ân, khí thế mãnh liệt giống như muốn băm vằm Tiểu Ân. Hai chân Tiểu Ân đứng thẳng, đôi mắt không hề chớp động. Nếu đã ký khế ước linh hồn, song phương không thể làm hại lẫn nhau, cho nên dù biểu hiện của Co Di có hung hăng hơn trăm lần, cũng không khiến Tiểu Ân nao núng. Quả nhiên bộ xương rồng to lớn cách Tiểu Ân nửa thước, bắt đầu giảm tốc độ lại. Oành một tiếng động lớn vang lên, long cốt đã tiến vào nhẫn xương. Không gian ngủ đông rộng lớn đủ để Co Di sống thoải mái. Tiểu Ân chuẩn bị xong xuôi, tìm kiếm trong huyệt động một lúc. Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ hứng thú đi tầm bảo, nhưng hiện tại có được sừng của độc giác thú và ma hạch của ca. Không lâu sau, tất cả hài cốt trong sơn động chìm trong biển lửa rời khỏi sơn động, hỏa quang vẫn sáng như trước,